Chương 304, Đại hội bế mạc. Canh thứ 2 đây chính là quán quân cảm giác sao chung quanh người xem cùng huấn luyện ra nhóm như nước thủy triều tiếng vỗ tay, A Dương trong lòng cảm khái, đồng thời qua NG bá thanh âm cu NG ở đây vang vượt qua. Tiếp xuống có mời chúng ta liên minh hội trưởng trưởng Lao Chát Lờ gột cảo huy chương, cho chúng ta đám tuyển thủ biện pháp thắng lợi cúp đi, đây là thuộc về ngươi quán quân cúp, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, tin tưởng có một ngày. Ngươi nhất định có thể trở thành siêu việt lạn sở tồn tại lần lượt cho tạ cổ cùng Z ban phát cúp về sau. Chát Lơ gụt cáo lại tiếp nhận sau cùng một cái cúp, làm bằng vàng dòng to lớn cúp, kim tỏa phía trên nhiếp lấy một viên to lớn kim sắc bổ kẻ bản, bổ kẻ. Bản bên cạnh có một đôi cánh chim màu vàng kim. Tạ ơn ngài Dương nghe tiếng mang theo mỉm cười tiếp nhận 873 cúp, sau đó ba người đồng thời cao nâng cúp, chung quanh tiếng vỗ tay cu nở dê lại lần nữa vang lên. Sau đó đám người đồng thời hướng phía thánh hỏa hành lễ, cho thấy lúc này kỳ tích phát sinh, thánh hỏa trên đài hỏa diễm lưu động, sau đó phát ra hét dài một tiếng, hỏa diễm tự động hóa làm một chỉ hỏa điểu hình thái sau đó bay khỏi thánh hỏa đài, biến mất tại chúng mặt người trước. QNZ ra hiệu lấy lần này đại hội như vậy kết thúc, xạ tổ xỉ người QNZ không ngủ A đen kịt hội trường, toàn bộ ánh đèn đều đóng lại. Liền ngay cả duy nhất có thể lấy chiếu sáng thánh hỏa QNZ đã không có ở đây. Toàn bộ hội trường đều là trong bóng tối, nhưng là trong bóng tối Dương lại còn có thể cảm ứng được, cũng có thể nhìn thấy. Cái này hội trường còn có người. Đi tới thính phòng hàng phía trước, cho thấy xạ tổ si vẫn ngồi ở trên khán đài. Đại hội kết thúc đâu trước đó chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất mới là chuyện phát sinh ngày hôm qua nghe được thanh âm sau xạ tổ si. Biết là A Dương về sau liền buông lòng xuống, dù sao cái này đêm hôm khuya khoắt nơi này lại tối như vậy, chợt nghe đừng người thanh âm là người đều sẽ bị giật mình. Biết là Dương về sau xạ tổ xỉ cảm khái nói ra. Là đâu hồi tưởng lại, xác thực đã trải qua không ít chiến đấu kịch liệt, cùng bình thường đạo quán khiêu chiến hoàn toàn không giống đâu. Dương nghe tiếng cũng là không khỏi cảm khái nói. Trong khoảng thời gian này tới từng tràng chiến đấu đều rõ mồn một trước mắt. Cũng khó trách vốn là rất ưa thích bổ kẹ mần hắn, có cơ hội đi vào thế giới này, càng có thể tự thể nghiệm lớn biết chiến đấu cảm giác tự nhiên có cảm giác đặc biệt. Nguyên lai các ngươi cũng ở nơi đây a lúc này. Mặt khác thanh âm vang siêu, không cần nhìn nghe thanh âm cũng biết là ai, xoay người, cho thấy Sải Gây cùng Z hai người hướng phía bên này đi tới, bốn người đều là lần đầu tiên tham gia trận đấu, trong khoảng thời gian này đến nay QNZ một siêu đã trải qua không ít. Xem ra ý nghĩ đều là giống nhau đâu đun nở dê vở đi gỗ đại hội cứ như vậy kết thúc. A Dương lần tiếp theo có cơ hội lại đến đo sư cờ đi lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Z thấy thế nhìn xem đã không có thánh hỏa đài, phảng phất phía trên còn thiêu đốt lên thánh hỏa. A Dương nghe tiếng mỉm cười mở miệng nói. Đương nhiên A bất quá lần tiếp theo lại đối chiến, ta vẫn là sẽ không thua ngươi nha không sai. A Dương lần tiếp theo ta cũng phải cùng ngươi tốt nhất so một lần lần này không có thể cùng A Dương đối chiến. Satoshi cũng cảm thấy có chu tờ tiếc nuối, nghe được hai người đối thoại lập tức đứng dậy mở miệng nói ra. Một bên Sải Gậy nghe tiếng châm chọc no y coi như muốn khiêu chiến A Dương. QNZ không tới phiên ngươi đây hẳn là bản thiếu gia chọn trước chiến A Dương mới đúng đáng giận Sải Gậy ngươi ra hỏa này. Đừng quên lần này ngươi bài danh thế nhưng là tại ta đằng sau xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức khó chịu mở miệng nói ra. Cái này Sải Gậy luôn cùng hắn làm trái lại, lần này QNZ mặc kệ Sải Gậy đến cùng tâm tình tốt không xong, ai bảo hắn lúc này đến châm chọc mình đâu mà Sải Gậy bị bắt được đau đớn cũng là một trận khí phẫn. Ngươi ra hỏa này nói cái gì ha ha ha ha sẽ có cơ hội giao thủ mọi người cùng nhau nỗ lực A Dương thấy thế nhịn không được cười lên. Ba người nghe tiếng đều là nhẹ gật đầu. Sau đó gặp Sải Gậy mở miệng nói. Đúng rồi A Dương, đón lấy bên trong ngươi có sắp xếp gì không an bài, còn không có quyết định. Ta nghĩ trước trở về một chuyến bờ lệch sổn City tu dưỡng một trận thuận tiện nhìn xem sau đó phải làm cái gì các ngươi đâu. Dương nghe tiếng khẽ lắc đầu. Hắn xác thực QNZ còn không có xác định, sau đó phải đi địa phương nào. Suy tư một chút, Dương hay là quyết định về trước một chuyến bờ lệch sổn City. Tiếp xuống rồi quyết định muốn tới địa phương nào đi. Ta sao ta nghĩ tìm một chỗ, thật tốt làm bổ kẹ mẩn tu hành, sau đó lại nhìn xem muốn tham gia cái nào liên minh đi. Sải Gậy nghe tiếng mở miệng nói ra lần này hắn QNZ đầy đủ nhận thức được, dị vãng mình mở xe chạy loạn căn bản không tính la lữ hành, dưới sự khinh thường QNZ xác thực nếm đến quả đắng, cho nên quyết định tiếp xuống thật tốt lịch luyện một phen, lần tiếp theo tranh tài, tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện bị thua. Ừm, ta cùng xài ghệ xạ tổ si ngươi đây một bên Z nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Lần này cùng Dương một trận chiến, để hắn cảm nhận được không ít, tin tưởng chỉ muốn tiếp tục tu hành nhất định có thể có đột phá, sau đó lại quay đầu ở giữa hướng xạ tổ si. Xạ tổ si nghe âm thanh gãi đầu một cái lúng túng mở miệng nói. Nói thực ra ta còn không có quyết định muốn làm gì ha ha, xạ tổ si sẽ nói như vậy, đám người cu nở dê không kỳ quái, xạ tổ si từ trước đến nay chính là cái này bộ dáng. Bất quá nói đến trong khoảng thời gian này mọi người cu nở dê đều rất mệt mỏi, không chỉ là chúng ta, bộ kẹ mẩn nhóm cũng giống như vậy, hay là không cần quá gấp đi. Đúng rồi, các ngươi muốn hay không cùng ta một siêu đi bờ lệch sổn city đâu, bắt đầu mới lữ hành trước đó. Mọi người một siêu đi thư giãn một tí như thế nào, bờ lệch sổn city sao? A Dương quê hương A, nghe nói có rất nhiều cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ kẻ mẩn đâu, ta muốn đi. Xạ tổ xỉ nghe âm thanh lập tức đứng siêu thân đến hương phấn mở miệng nói ra. Mà một bên Z cùng xài ghệ nghe tiếng sau cu nở dê biểu thị không có ý kiến. Đám người quyết định, tại xác định kế hoạch tiếp theo trước đó, tới trước bờ lệch sổn city 5-9 đi du ngoạn một phen. Bốn người nói chuyện đến nửa đêm mới trở lại quán trọ, thận trọng về tới gian phòng của mình đi. Sáng sớm hôm sau Cảm Chí lại gọi tới máy bay, đưa mọi người về nhà. Mà Lạn Sở cùng Cần đã rời đi trước, Cảm Chí thì là lưu lại trước đưa xạ tổ xỉ đám người trở lại Vã Lệ Tảo. Ổ Kỳ Đỏ tiến sĩ cùng đi Lì A một ngày trước liền chạy trở về, mà đồng thời, A Dương, Cu Nở Dê cùng Xỉn Thì ạ cáo biệt về tới Vã Lệ Tảo đám người nghỉ ngơi một ngày về sau. Ngày thứ hai liền đạt thành máy bay trực thăng cùng một chỗ tiến về bờ lệch sổn city. Tiến vào rồ ở tổ, nơi này mọi người đã không phải lần đầu tiên tới, bất quá lần này tới là mang theo buông lỏng tâm tình mà đến. Mà lúc này một bên hệ lệ xà mở miệng nói. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Các ngươi mau nhìn nơi đó.